Độc Tôn Tam Giới, chương 129, cạo chết bọn hắn, 2, góc truyện audio.com. Thế nhưng mà không lâu lắm, hắn liền bi ai phát hiện, bất luận hai người nào của đối phương câu thông, tạo thành một tiểu đoàn đội, liền có thể hóa giải thế công của hắn. Hơn nữa, đội ngũ đối phương thoạt nhìn lộn xộn, nhưng bất luận hai người nào, bất luận ba người gì, tùy thời lại có thể tạo thành một tiểu đoàn đội, tiến có thể công, lui có thể thủ. Bát hoang nhiếp linh trận, dùng phương vị bát hoang, tụ tập lực lượng tám vị nhất thể, có thể hủy có thể hợp, thay đổi thất thường. Vốn cho là cục diện đoàn đội của Hồng Thiên Đồng nghiền áp đối thủ, kết quả không ra mấy hiệp cục diện lại hoàn toàn điên đảo. Nhất là tên tám mạch chân khí cường giả kia, giờ phút này thật sự là không ngừng kêu khổ. Kiều thị huynh đệ tăng thêm Quách Tiến, ba người lực công kích 10 phần, tạo thành một đoàn đội công kích điên cuồng hướng một mình hắn lao đến. Mà ba bảy mạch cường giả khác thì bị Ôn Tử Kỳ, Kha Mục cùng với Tất Vân dùng kiếm cuốn lấy. Thẩm Nhất Phàm cầm một thanh trường thương, đại khai đại hợp cùng Tiết Đồng phối hợp đối phó bốn gã sáu mạch chân khí cường giả khác lại cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa, chỗ ảo diệu nhất của trận pháp này, là tiểu đoàn đội tầm đó, cũng không phải lẫn nhau phân liệt, bọn hắn mỗi một bước, mỗi một chiêu, đều có thể lẫn nhau hô ứng, giúp nhau gấp rút tiếp viện. Ngay từ đầu, huyền ảo của trận pháp này ngoại nhân còn xem không rõ, chỉ cảm thấy tám người này phối hợp không tệ, theo chiến cuộc xâm nhập người kiến thức cao minh ẩn ẩn đã nhìn ra chút gì đó. Chỉ là trận pháp huyền ảo, cực kỳ phiền phức, há là xem vài lần có thể tìm hiểu. Đột nhiên, tám mạch cường giả kia kêu thảm một tiếng, bị Kiều Xuyên hung hăng nện một côn ở trên lưng, miệng phun máu tươi, cột sống bị oanh đoạn, như diều đứt dây bay ra ngoài. Tám mạch chân khí cường giả vừa ngã, ý chí chiến đấu của những người khác lập tức không còn. Lửa giận trong lòng Quách Tiến hiển nhiên không có tiêu trừ, ánh đao bay múa, lại chém cánh tay của một gã võ giả bảy mạch xuống. Kiều Sơn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đại búa huy động, chặn ngang chém ra. Một bảy mạch võ giả thân hình hơi mập bộ pháp chậm nhất bị đại búa chém thành hai đoạn, huyết nhục bay tư tung. Trong điện quang hỏa thạch đoàn đội của Hồng Thiên Đồng sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ngừng, nhận thua, ta nhận thua. Chờ Hồng Thiên Đồng kịp phản ứng, tiếng kêu thảm đã vang lên 4-5 lần. Lại nhìn trong chiến cuộc tại chỗ chết hai người, trọng thương hai người, còn có một gãy tay. Còn lại ba người, mỗi cái đều bị thương, mặt không chút máu. Nếu như Hồng Thiên Đồng hô chậm một chút nữa, trận chiến này, kết cục nhất định là toàn quân bị diệt. Kiều Sơn nhếch miệng cười to, đại búa khiêng trên vai. Thống khoái, thống khoái. Còn có cái nào không phục lên cùng nhau chơi đùa thoáng một phát. Quách Tiến nắm trường đao chỉ hướng Hồng Thiên Đồng. Họ Hồng, ngươi nhục nhã cha ta, cho dù ngươi là tứ đại chư hầu, khoản nợ này, ta sớm muộn gì cũng hướng ngươi tính toán rõ ràng. Ngươi, Giang Trần, tỉ thí luận bàn, vậy mà thuộc hạ của ngươi ra tay hung ác. Hồng Thiên Đồng chân tay luống cuống, loại tràng diện này, là hắn tuyệt đối không ngờ tới. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, nhớ không lầm mà nói, vừa rồi có người nói, nếu tỉ thí có không hay xảy ra tự gánh lấy hậu quả a. Hồng Thiên Đồng mặt, góc chuyện audio.com, không còn chút máu, nội tâm của hắn nhỏ máu, đang khóc a. Vừa nghĩ tới tân vệ đoàn bị diệt hơn phân nửa tương đương nói cho hắn nhất phẩm nhiệm vụ này không cách nào thông qua rồi. Nghĩ vậy loại hậu quả đáng sợ kia, Hồng hai mắt Thiên Đồng đỏ bừng, giống như hổ điên. Giang Trần, ngươi làm hỏng đại sự của ta, ta liều mạng với ngươi. Thân hình vừa muốn động, Long Ngâm Giã đã một cái tát phiến lên mặt hắn. Vô liêm sỉ thua không chịu nổi, cốt sang một bên. Ba, bàn tay phiến ở trên mặt Hồng Thiên Đồng, trực tiếp vung hắn ra hơn 10 thước. Giang Trần giống như cười mà không phải cười, hơi có chút nghiền ngẫm nhìn Long Ngâm Giã. Hắn cũng không nhận ra một tát này của Long Ngâm Giã là vì Giang Trần hắn giải vây. Rất hiển nhiên, Long Ngâm Giã không hy vọng Hồng Thiên Đồng xông qua chịu chết. Trên thực tế, nếu như Hồng Thiên Đồng vọt tới phạm vi ba thước gần Giang Trần, đám thân vệ kia của Giang Trần tuyệt đối sẽ xé Hồng Thiên Đồng thành mảnh nhỏ. Cho nên, Long Ngâm Giã nhìn như đánh Hồng Thiên Đồng một cái tát, trên thực tế là cứu Hồng Thiên Đồng một mạng. Giang Trần mây trôi nước chảy, đối với Long Ngâm Giã sở tác sở vi, chỉ cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mà tám gã thân vệ kia thì thối lui đến sau lưng Giang Trần. Một trận chiến này, mấy chư hầu truyền nhân còn lại vốn leo lên huynh muội Long Ngâm Giã kia, đều âm thầm kinh hãi, trong lòng suy nghĩ, thần tiên đánh nhau, bọn họ có tất yếu lẫn vào sao? Phải chăng có tiền vốn lẫn vào? Những thứ khác không nói, Hồng Thiên Đồng này là giáo huấn máu chảy đầm đìa. Xa hơn hồi tưởng, Long Đằng Hầu nhiều lần nhằm vào Giang Hãn Hầu Phủ, lại có lần nào chân chính chiếm cứ thượng phong. Trên yến tiệc Long Đằng Hầu Phủ, khắp nơi làm khó dễ Giang Trần, kết quả lại thành toàn Giang Trần bỗng nhiên nổi tiếng. Bồi dưỡng Đan Vương Uyển muốn đảo loạn cục diện đan dược giới của Vương Đô, kết quả lại bị Dược Sư Điện đánh tan. phái người ám sát Giang Hãn Hầu Giang Phong, ngoại giới đều nói Giang Phong gặp nạn, kết quả Giang Phong bỗng nhiên hiện thân, ngược lại đột phá võ đạo gông cùm xiềng xích tấn chức chân khí đại sư. Sau đó, phái cường giả chặn giết Giang Trần không chút tổn hại, ngược lại là Long Đằng Hầu phụ chân khí đại sư Long Tam, lại bị người làm tàn đưa về nhà, cũng không lâu lắm liền chết rồi. Trước mắt, Hồng Thiên Đồng làm vũ khí cho Long Đằng Hầu phủ sử dụng, lại thành kết cục như vậy. Vì Long Tam chết, Dược Sư Điện đánh Đan Vương Uyển, không có chứng cứ rõ ràng cùng Giang Trần có quan hệ, nhưng tin đồn khắp nơi gộp cùng một chỗ, làm cho không người nào có thể bài trừ Giang Trần. Nói cách khác, Long Đằng Hầu cùng Giang Hãn Hầu ngoài sáng trong tối đối kháng, được xưng vương quốc đệ nhất chư hầu Long Đằng Hầu phủ, vậy mà không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại tổn binh hao tướng, ngay cả chân khí đại sư Long Tam bài danh top 5 của Long Đằng Hầu phủ, lại không minh bạch mất mạng. Cẩn thận tưởng tượng, rất nhiều chư hầu truyền nhân trong lòng vốn muốn leo lên Long Đằng Hầu, đều âm thầm hạ quyết tâm, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, cả hai không đắc tội. Dù sao, từ thế cục trước mắt đến xem, Long Đằng Hầu khí thế hung mãnh cũng chưa chắc là ổn thắng. Ít nhất, Giang Hãn Hầu phủ này, tuyệt đối không phải quả hồng mềm nói niết liền niết. Bạch Chiến Vân, Bạch Hổ Hầu truyền nhân, khiêu khích Giang Trần, mấy lần huyên náo đầy. Góc truyện audio.com, Bụi Đất, Yến Nhất Minh, Nhạn Môn Hầu truyền nhân, mấy lần khiêu khích Giang Trần, hiện tại nhìn thấy Giang Trần phải lánh đi. Hồng Thiên Đồng, Chu Tức Hầu truyền nhân, kết cục hiện tại ai cũng thấy được. Cách chương.